Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, giả. Thật sự, mà thời điểm này, nghe được tiếng cười người cũng chạy tới. Bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, bởi vì loại chuyện này thường xuyên xuất hiện, cũng sẽ không nhiều dề ra. Xung quanh sớm đã nghe được tiếng còi thời điểm trống đi một mảng lớn. Vốn dĩ ở lại chỗ này người đã sớm chạy ra, bao gồm những thứ kia xem náo nhiệt hài tử, sớm chạy tới an toàn địa phương. Chỉ là, sự việc lần này kết thúc quá nhanh, cơ hồ còn không chờ những người khác kịp phản ứng. Liền xong rồi, nhìn nhìn đầu đều bị đánh vào trong đất khủng đầu thú. Lại nhìn nhìn đứng ở khủng đầu thú trước người người, xông vào trong vòng người trố mắt nhìn nhau. Ngọa tào, này hắn mã rốt cuộc là ai a? Rốt cuộc, trong mấy người nhất có uy tín người bị đẩy ra tới. Hướng Thiệu Huyền bên kia cẩn thận rời mấy bước. Nói, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Thiệu Huyền xoay người. Mấy người xác định không nhận biết cái này khuôn mặt xa lạ. Bất quá phía sau qua đây một người là ngày hôm qua trông chừng bộ lạc ngoại môn. Nhìn thấy Thiệu Huyền liền nói. Gì? Người không phải ngày hôm qua bị Quảng Nghĩa mang vào người sao? Ngay vào lúc này, hai cái bóng người xuất hiện ở trên cọc gỗ. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó hỏi. Mọi người vừa thấy trên cọc gỗ xuất hiện hai cá nhân, sắc mặt thay đổi, nói chuyện ngữ khí cũng cẩn thận rất nhiều. Một người trong đó đem chuyện mới vừa rồi đơn giản nói nói. Đào Tranh trong lòng còn buồn rầu. Ngày hôm qua bị túm đi qua thủ lĩnh nơi đó bị phê một hồi. Hôm nay đi ra dự tính đi bộ lạc bên ngoài săn điểm đồ ăn. Nửa đường vậy mà sẽ đụng phải Truy. Tâm tình càng không dễ rồi. Ai cũng biết Truy cái này người có chút điên. Cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài cũng đừng nghĩ hảo hảo đi săn. Không nghĩ, còn không ra bộ lạc liền nghe được bên này động tĩnh. Đại khái biết chuyện này đầu đuôi. Đào Tranh cũng không quá để ý, dù sao loại chuyện này thường xuyên phát sinh, bộ lạc các biện pháp đề phòng rất hảo, giống nhau tới nói sẽ không làm lớn chuyện, lại nhìn nhìn bị đón đầu đánh vào trong đất khủng đầu thú. Liếc một cái đứng ở nơi đó người xa lạ, Đào Tranh phản ứng đầu tiên, gì, người này chưa thấy qua, chúng ta bộ lạc người, thực lực không tệ a. Đệ nhị cái phản ứng, hỏng rồi. Quả nhiên, còn không chờ Đào Tranh lên tiếng nữa, mới vừa đứng bên cạnh hắn Truy liền đã không còn ảnh. Trong bộ lạc người đều biết, Truy rất hiếu chiến, mỗi lần trong bộ lạc xuất hiện một biểu hiện ưu dị chiến sĩ, Truy đều sẽ đi cùng người, giao lưu, một chút. Mà bây giờ, đụng phải một cái vừa thấy mặt liền đem khủng đầu thú đánh trong đất người. Truy lại phấn khởi, theo trong cơ thể đồ đằng lực bỗng nhiên tăng vọt. Truy quanh người khí thế tăng vọt, thuộc về cao cấp đồ đằng chiến sĩ cảm giác bị áp bách xông thẳng bên trong sân Thiệu Huyền nơi vị. Chí, ngay cả không đứng nơi xa những người khác cũng có thể cảm nhận được không ít. Mới vừa Truy nơi đứng kia cây cọc gỗ, chóp đỉnh kia một đoạn đã bị chấn bể, mà Truy xông về Thiệu Huyền tốc độ nhanh, hành động chi mau lẹ, khí thế chi hung mãnh. Giống như là ở trong núi rừng gặp được một cái cực tốt con mồi tựa như. Hết sức nghiêm túc, tựa hồ xung quanh hết thảy tất cả đều phai đi. Chỉ còn dư lại hắn chính mình, cùng với bị để mắt tới con mồi. Tại sao bây giờ rất ít có người nguyện ý cùng Truy hợp tác đi săn? Một cái là không cách nào thích ứng Truy loại này mới vừa rồi còn hảo hảo. Một khắc sau đột nhiên liền nổ phong cách. Một người khác chính là Truy tiết tấu quá nhanh. Phần lớn người không cách nào đuổi theo. Mà bây giờ, quá để giải quyết khủng đầu thú vấn đề người lời còn chưa nói hết. Bên kia Truy liền đã động thủ. Tại chỗ những chiến sĩ khác trên mặt đồng loạt co rút. Không cần nói nhiều, hiện đang nói gì đều vô dụng. Dù sao bọn họ không cách nào ngăn cản Truy. Mặc dù không biết rõ bên kia rốt cuộc là ai, lai lịch ra sao, nhưng viêm giác bộ lạc người, ai cũng biết như vậy dưới trạng thái cùng uống vương thú huyết tựa như phấn khởi Truy. Rất khó ngăn cản, trừ phi thủ lĩnh cùng đầu mục bọn họ mấy vị tự tay ngăn lại. Nếu không, chỉ có thể chờ hắn chính mình đánh tan hưng sau dừng lại. muốn xảy ra chuyện. Đây là đại gia trong lòng đồng thời nghĩ tới. Không biết lần này nhà ai gian phòng xui xẻo sẽ bị ảnh hưởng đến. Mới vừa người nọ thật đáng thương. Mới đánh một chỉ khủng đầu thú. Liền bị truy theo dõi. Mọi người trong đầu nghĩ. Đối mặt truy đột nhiên tới công kích. Thiệu Huyền cũng không tránh ra. Ngược lại ở truy động thân một khắc kia. Không chút nào thua ở truy khí thế nổ tung. Tối hôm qua cho Chiếu Minh nhìn đồ đằng văn chỉ là hơi hơi điều động đồ đằng lực sau xuất hiện. Thiên ám, nhưng lúc này, bởi vì đồ đằng lực trực tiếp tiêu tới đỉnh núi. Trên người đồ đằng văn như nham thạch giống nhau trải rộng. Quanh người chấn động khí lưu liên tục gầm thét. Đối mặt qua đây nắm đấm. Thiệu Huyền cánh tay như đao săn chém ra. Cao cấp, đứng ở trên cọc gỗ đào tranh con người rụt rụt. Một cái khuôn mặt xa lạ. Có viêm giác đồ đằng. Vẫn là cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Trong bộ lạc làm sao có thể có như vậy người. Đột nhiên nghĩ đến bị kéo đi thủ lĩnh nơi đó nguyên nhân. Lại nhìn nhìn người trong sân. Chẳng lẽ, bành, quyền trưởng va chạm, một tiếng đau nhói mảng nhĩ rền vang. Chấn đến mọi người trong lòng run lên. Thiệu Huyền không né không tránh. Tiếp tục đón quyền phong mà thượng. Cứng đối cứng. Đào tranh trong mắt hào quang chớp động. Viêm giác người đối ngoại nhân hoặc là đi săn thời điểm. Có thể sẽ sử dụng rất nhiều cái khác kỹ xảo. Nhưng ở nội bộ đấu thời điểm. Bọn họ thích nhất phương thức chính là cứng đối cứng. So khí lực. So tốc độ. So khí thế. Bất kể cái gì. Đều là chính diện nghênh chiến. Nhưng dám cùng truy cứng đối cứng người. Ở trong bộ là còn thật không nhiều. Mỗi một cái đào tranh đều rất quen thuộc. Duy chỉ có không có bây giờ này một cái. Thiệu Huyền toàn thân bắp thịt căng thẳng. Đồ đằng lực đỉnh núi lúc sở có lực lượng cùng khí thế hào hùng toàn lực bùng nổ. Không có linh xảo tránh né. Không có chờ cơ hội mà động. Không có mượn cái khác hết thảy dụng cụ phụ trợ. Hoàn toàn dựa vào bản thân chống cự. Đối Thiệu Huyền tới nói. Đây không phải là đi săn. Mà là một lần cùng một cái khác viêm giác bộ lạc lần đầu giao lưu. Trong lòng hưng phấn chi ý không nén được. Hắn muốn biết, nơi này viêm giác người. Đến cùng phát triển thành dạng gì? Không có mồi lửa sau. Bây giờ lại là dạng gì trạng thái? Hết thảy tất cả, ở chàng này ngay mặt đánh nhau chết sống. Như một đêm ánh vàng rực rỡ đại đao. Bổ ra hàng năm bao phủ mơ hồ. Ngay cả trong đầu cuộn nhảy đồ đằng hỏa diễm. Cũng tựa hồ mang cùng Thiệu Huyền một dạng hưng phấn. 1000 năm rồi, ở trong mắt người khác, này hai người giống như là hai cái cứng rắn nhất cục đá va chạm. Ai thắng ai thua, còn thật khó mà nói. Bành bành bành bành, rất nhiều người căn bản không thấy rõ hai người kia bóng dáng. Chỉ nhìn thấy không ngừng nhiều đi ra từng cái hố. Có nhìn qua giống như là nắm đấm đánh ra. Thiên tròn, có chính là chân đạp đi ra. Thiên bẹp, bất kể loại nào. Nơi này sau chuyện này đều phải cần người tới lần nữa san bằng. Không nhỏ công trình, cảm thụ mặt đất chấn động cùng văng lên bụi đất cùng thảo thạch. Giống như là có một chỉ chân to thú ở nơi này trắng trợn đạp đạp mặt đất giống nhau. Mỗi vang một tiếng, mọi người trong lòng liền theo hung hăng chấn một chút. Đặc biệt là từ cọc gỗ khe hở hướng vào trong nhìn Chiếu Minh. Hoàn toàn đứng ở đó. Hắn thật sự không biết tối hôm qua ở tại nhà hắn. Vậy mà là một cái cùng truy không phân cao thấp nhân vật lợi hại. Thiệu Huyền rốt cuộc là ai? Làm sao trước kia trong bộ lạc chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là thủ lĩnh bọn họ bí mật đào tạo? Ngay cả bị một đầu đánh vào trong đất khủng đầu thú. Cũng cương ở nơi đó không dám nhiều động. Vốn dĩ đem đầu rút ra. Nhìn thấy Thiệu Huyền cùng truy cứng đụng sau. Lại một đầu ghim vào trong hố. Có loại bịt tai trộm chuông ý tứ. Cho ta dừng tay. Một tiếng giống giận từ xa đến gần. Như sét đánh nổ vang. Bành. Giao thủ hai người tách ra. Thiệu Huyền bịch bịch lui về phía sau hai bước. Mà bên kia. Truy lui về phía sau sau còn hướng trượt về sau một đoạn mới dừng lại. Nếu là cách gần người. Còn có thể ngửi được một cổ cỏ cây cháy đen mùi. Lại nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy truy dưới chân cặp kia dùng bền chắc dây đằng đan bện dày cỏ. Nó đang ở bốc khói. Thiệu Huyền nhìn nhìn trên người quần áo. ở trong núi rừng đi săn thời điểm nhiều là ẩn núp săn giết hoặc là giấu giếm đánh bất ngờ. Khó được đụng phải như vậy trực tiếp cứng đối cứng lối đánh. Quanh người khí thế không chút nào che giấu. Chấn động khí lưu khó khống chế. Giao phong lúc càng là như lưỡi dao sắc bén đụng nhau. Cho nên, Thiệu Huyền mặc trên người áo phải cùng trên quần. Có không ít địa phương bị đột nhiên hiện lên cuồng bạo khí lưu cho cắt. May mắn không có toàn bộ nát rớt. Nếu không Thiệu Huyền liền muốn ở trước mặt mọi người phụng bồi chuồng chạy. Tại sao nói phụng bồi đâu? Bởi vì đối phương cũng không thể so với Thiệu Huyền tốt bao nhiêu. Thậm chí, truy trên người phá vỡ địa phương càng nhiều. Lại nhìn mới vừa đột nhiên xuất hiện người. Nhìn qua tuổi tác cùng Quảng Nghĩa không sai biệt lắm. Những người kia kêu hắn, đại đầu mục. Người này là đội đi săn thủ lĩnh. Liền ở Thiệu Huyền quan sát truy cùng với xuất hiện người lúc. Những người khác cũng đang quan sát Thiệu Huyền. Bọn họ không thấy rõ cái khác. Liền thấy mới vừa kia một chút. Truy trượt về sau xa như vậy. Mà Thiệu Huyền chỉ là tượng trưng tính mà lui hai bước. Chỉ như vậy mà thôi. Cứng đối cứng. Truy vậy mà đụng thua. Sự thật này nhường mọi người rất khiếp sợ. Mới xuất hiện Đa Khang còn không giải sự tình đầu đuôi. Hắn hôm nay chỉ là nghe được truy cùng Đào Tranh chuẩn bị ra đi săn. Xuống núi thời điểm lại nghe được bên này động tĩnh. Có người nói truy lại cùng người chiến lên. Hắn mới khí hống hống mà qua đây. Một nghĩ tới cái này. Đa Khang đỉnh đầu liền bay hỏa. Ngày hôm qua mới vừa nói quá bọn họ. Hôm nay lại gây chuyện. Bởi vì truy lần này giao thủ người là Đào Tranh. Liền tính không phải Đào Tranh cũng là mấy cái như vậy người quen. Cho nên Đa Khang phiên vào trong vòng sau. Cái thứ nhất chính là chỉ chính đau đến hất tay truy mở huấn. Ngày hôm qua mới vừa nói sự tình hôm nay liền quên. Các ngươi ngày hôm qua ở thủ lĩnh trước mặt làm sao bảo đảm. Còn có, chấm ngoặc kép, Đa Khang bla bla đi là phun truy một mặt nước miếng. Huấn xong truy, Đa Khang mặt âm trầm. Trong lòng khó chịu còn không phát tiết xong. Dự tính khiển trách một cái khác. Còn có ngươi, nhưng là một xoay người. Hắn liền kẹt, ngươi chữ sau. Đa Khang không nghẹn ra một cái âm, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Giống như là bị ai bóp cổ tựa như. Mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lại cứ thế nói không ra một cái chữ. Những người khác không hiểu hắn đến cùng tại sao nghẹn thành như vậy. Đa Khang trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo. Không biết là khí hay là nguyên nhân khác. Nhìn cổ quái. Đa Khang cùng này nói là nhìn Thiệu Huyền. Không bằng nói là nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên cổ dây chuyền. Lúc trước sợi dây chuyền này một mực bị Thiệu Huyền đeo. Bình thời đều bị quần áo che chắn. Người khác không thấy được. Nhưng mới vừa cùng truy giao thủ thời điểm. Áo vải phá rất nhiều. Cổ đến trước ngực nơi đó còn có mấy miếng bố ở bay theo gió. Mà cái kia cốt sức trong đỏ rực quả cầu. Liền như vậy xuất hiện ở Đa Khang trong tầm mắt. Không có một chút chuẩn bị tâm lý. Không có một chút báo trước. Một mực cho là chỉ là tồn tại ở các tổ tiên trong miệng câu chuyện đồ vật. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Dạ, vẫn là chỉ là tương tự mà thôi. Hay hoặc là thật sự, thời điểm này, cái gì truy, phiền toái gì, cái gì đủ loại đủ kiểu chuyện hư hỏng. Tất cả đều bị Đa Khang quên đi. Không để ý đến những người khác. Đa Khang mắt nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Tay lại từ bên hông cầm một kèn sừng thú. Tự hắn tiếp nhận đội đi săn đầu mục tới nay. Lần đầu tiên thổi lên cái này kèn hiệu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.